Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 333, mưa chiến cùng đến từ kẻ địch thần bí thủ thế. Tuy rằng vòng bảng thi đấu chung Tây Ban Nha đội ở Tam Sư quân đoàn trước mặt hầu như là dễ dàng sụp đổ, thế nhưng giới bóng đá chí tẩu Aragones tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền thừa nhận chính mình thất bại. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, sai lầm chỗ ở chỗ phương pháp, mà không phải phương hướng. Aragones dứt khoát kiên quyết địa phải đem học tập người điên ly tiến hành tới cùng. Vì lẽ đó, sau trận đấu hắn rất nhanh sẽ vùi đầu vào so sánh thi đấu nguyên nhân thất bại phân tích cùng tiếp tục học tập bên trong đi. Mà vào lúc này, ở người điên ly dưới trướng hai lần quật khởi mạnh mẽ Juan Mata đúng lúc xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mata ở trong khi huấn luyện xuất sắc trạng thái để Aragones trong lòng hơi động. Tham chiếu người điên ly đối với hắn phương pháp sử dụng để Mata coi như kỳ binh lần đầu ra sân đá với Hà Lan, ngay lập tức, chính là một hồi ba, một mang tính áp đảo thắng lợi. Juan Mata khống chế cấp biểu hiện để Aragones mừng rỡ như điên. Thượng đế chân trái, Mata sắc bén hơn nữa máy thở. Xavi tiết tấu, một cái có thể chiến thắng người điên ly tuyệt diệu chiến thuật tựa hồ lập tức liền xuất hiện ở giới bóng đá chí tẩu trước mặt. Hiện tại Aragones rất đắc ý. Ở Trung Quốc có một câu nói gọi là lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn, lời nói vẫn là cái gì tới. Nếu như dùng Juan Mata cái này người điên ly bồi dưỡng được đến sắc bén chi mâu đi đâm thủng đội tuyển Anh hàng hậu vệ, đem người điên ly từ thăng cấp trận chung kết mộng đẹp bên trong thức tỉnh. Đến thời điểm, người điên ly trên mặt gặp có vẻ mặt gì đây? Chủ soái trong lúc đó đối thoại hiển nhiên ảnh hưởng đến hai bên cầu thủ tâm tình. Vòng bảng thi đấu bên trong ba bóng thảm bại cùng người điên ly ở buổi sáng buổi họp báo tin tức. Khiêu khích để đội tuyển Tây Ban Nha máu nóng các tiểu tử kìm nén một cỗ oán khí. Lão Lý từng ở Real Madrid dạy học quá Casillas cùng Ramos, mọi người còn khá một chút. Đến từ Barcelona, Iniesta cùng Puyol chờ rất được lão Lý, độc hại Barcelona cầu thủ có thể thì sẽ không khách khí như thế. Puyol, người điên ly đạt được thành tích đáng giá tôn kính. Thế nhưng hắn ở thi đấu trước sau đều là nói ra một ít lấy lòng mọi người ngôn luận. Điều này làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Iniesta, bởi vì vòng bảng thi đấu bên trong thủ thắng, vì lẽ đó đón lấy cũng có thể thắng lợi. Nói thật, nếu như không phải có người nói cho ta câu nói này là người điên lý tiên sinh nói, ta nhất định sẽ một vị nó là một vị ngớ ngẩn danh ngôn. Có phóng viên đem vấn đề cố ý đem vấn đề vứt cho Juan Mata. Ai biết trải qua hơn một năm ở MU mài giũa, Mata đã sớm không phải trước đây cái kia ngây ngô newbie. Cười nhạt, thùng cơm tiên sinh đã từng nói cho ta, bất luận thân ở nơi nào vì ai mà chiến, một khi bước lên sân bóng liền chỉ có một việc là trọng yếu nhất. Vậy thì là toàn lực đi thu được một phen thắng lợi. Buổi chiều 14 giờ, viên bầu trời đột nhiên âm trầm lên, sân huấn luyện một bên, Aragones ngẩng đầu nhìn một chút dần dần ẩn không trong mây tầng mặt trời. Trong lòng hiện lên một tia cảm giác xấu. Tuy rằng dự báo thời tiết cũng không có dự đoán được ngày hôm nay có vũ. Thế nhưng dự báo vật này rất nhiều lúc còn không bằng người Gypsy bài Tarot bói toán hữu dụng. Vạn nhất trời mưa cơ chứ? Chẳng lẽ muốn mưa chiến? Phải biết đội tuyển Tây Ban Nha thuộc về truyền thống mặt đất kỹ thuật lưu. Nếu như trong mưa tác chiến lời nói ảnh hưởng quá lớn. Buổi chiều 16 giờ. Sắc trời càng ngày càng âm trầm. Bao phủ ở viên bầu trời mây xám tựa hồ muốn trực tiếp chìm xuống mặt đất như thế. Nhiệt độ hàng nhanh chóng. Nếu như không mưa, cũng thực sự là một cái đá bóng khí trời tốt. Thông báo các cầu thủ, trực tiếp mặc trường đinh giày chơi bóng. Chuẩn bị mưa chiến đi. Venerable ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Có chút chần chờ. Tiểu tử, dự báo thời tiết cũng không có nói muốn mưa. Ta xem để chuẩn bị trước thật dài đinh giày chơi bóng là tốt rồi. Không có cần thiết trực tiếp xuyên chứ. có thể vẫn cũng không dùng tới ni. Lý Thống Phạm trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Ông lão, tin tưởng ta, không sai. Nín nhịn nam như thế khẳng định là có nguyên nhân. 3 tiếng trước FM2008 hệ thống đẩy nhĩ cho thấy dự báo thời tiết vì là nhiệt độ linh trên 8 độ C, gió Tây Bắc cấp 4, mưa nhỏ, trạng vạng 20:15, đội tuyển Anh phòng thay đồ, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay thi đấu, chúng ta công kích phương hướng là ngay ở trước mặt hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện viên công. Nhân viên, Lý Thống Phạm ở trên bản đồ chiến thuật viết ra một cái khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tên, đội tuyển Tây Ban Nha phòng thay đồ, ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Anh đã đem nhược điểm của bọn họ hung bạo lậu ở toàn thế giới trước mắt. Hậu vệ cánh phải vị trí căn bản không có bất cứ người nào có thể chống lại chúng ta tấn công. Các ngươi muốn làm, chính là đem người điên ly đặt ở này một bên cái kia một cái tên kia phá tan. Chúng ta ngày hôm nay tổ chức hạt nhân là Xavi, mà tiến công hạt nhân là tóc trắng xóa giới bóng đá trí tẩu. Aragonés tự tin tràn đầy địa ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống một cái tất cả mọi người đều trong dự liệu tên. Ngày mùng 1 tháng 7, 20:45, viên Enheppo sân bóng. Bước, trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Anh ở vòng bán kết bên trong lại một lần nữa gặp phải đội tuyển Tây Ban Nha. Hai đội bóng sẽ vì duy nhất một cái cùng đội tuyển Đức hội sư năm 2008 Euro quyết sân bóng địa tiêu. Chuẩn, lúc trước đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ đối với người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên ngôn. Từ rất bất mãn, mà chủ soái Aragonés cũng lời thề son sắt địa tuyên bố mình đã tìm tới rửa sạch nhục nhã vũ khí. Bí mật, không nghi ngờ chút nào. Này chính là một hồi cảm xúc mãnh liệt phân tán trọng lượng cấp quyết đấu. Fan bóng đá các bằng hữu, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Làm hiện trường bình luận viên nói xong cái cuối cùng tự. Đùng, đệ một giọt mưa một chút rơi vào Heppo sân bóng khán đài trần nhà trên. Sau đó, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hạt mưa như là tản đi tuyến hạt châu như thế từ trong tầng mây ngã xuống. Trên khán đài các cổ động viên cũng bùng nổ ra một trận không lớn không nhỏ tiếng kinh hô. Có người lấy ra từ lâu chuẩn bị áo mưa. Càng nhiều người thì lại đơn giản cởi áo ra để trần cánh tay gặp mưa xem bóng. Ngược lại nhiệt độ cũng lạnh. Bên sân, gào gừ, cức chó dự báo thời tiết. Aragonés thống khổ rên rỉ một câu. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Này cơn mưa chết tiệt. Đội tuyển Tây Ban Nha thực lực chỉ ít bị suy yếu một bậc. Hy vọng người điên ly tên khốn kia ngày hôm nay sắp xếp chiến thuật cũng là mặt đất tấn công đi. Mà cách đó không xa, lão già điên Venerable thì lại một mặt khiếp sợ nhìn đứng ở bên sân Lý Thống Phạm bóng lưng. Tiểu tử này làm sao biết thi đấu vừa bắt đầu sẽ trời mưa. Suy nghĩ một chút nữa ngày hôm nay đội tuyển Anh sắp xếp chiến thuật. Đội tuyển Tây Ban Nha, tựa hồ muốn xui xẻo rồi. Trên sân, thu được mở màn bóng quyền chính là quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha. Aragonés mô phỏng theo Lý Thống Phạm hành vi quả nhiên đã sâu tận xương tủy. Đội tuyển Tây Ban Nha lợi dụng mở màn bóng quyền phát động một lần nhanh chóng tập kích. David Villa đem bóng đá truyền về cho Xavi. Xavi thoáng khống chế tiết tấu sau khi lại truyền về cho Alonso. Liverpool tiền vệ trụ ở tiếp bóng trước ngẩng đầu đại thể quan sát đội hữu chạy chỗ sau khi ngay lập tức trực tiếp lên bóng cao phạm vi lớn rời đi. Vào lúc này đội tuyển Tây Ban Nha một người khác trung phong Torres đã xen vào đến đội tuyển Anh. Bên ngoài vùng cấm bên trong, lưng thân chịu đựng Steven Taylor, đón bay đến bóng đá hơi điểm nhẹ. Trung lộ đuổi tới David Billy hắn không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp rút chân nộ bắn. Ấm bởi vì ngày mưa, bóng đá quá hoạt, tam sư quân đoàn thủ môn dâu hát không dám dùng tay tiếp bóng. Mà là trực tiếp hai tay nắm lấy lên trực tiếp đem bóng đá cao cao địa đập ra vùng cấm. Ong ong ong ào ào ào trên khán đài nhớ tới nước Anh fan bóng đá khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Cùng cổ động viên Tây Ban Nha bật hơi nhướng mày tiếng vỗ tay. Xem ra coi như là mưa dầm khí trời cũng không cách nào tới tắt các cổ động viên cuồng nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu vẻn vẹn mới 32 giây. Villa sút gôn liền hướng người điên ly phát sinh khiêu chiến. Bất luận từ thi đấu bản thân ý nghĩa vẫn là hai bên trước ân oán tình cừu. Này nhất định chính là một cái kịch liệt 90 phút. Đội tuyển Tây Ban Nha khí thế rất thịnh. Thời gian trôi qua, các cổ động viên hoan hô dường như cơn lốc sóng thần như thế dâng trào tứ hơi ở Enhepo sân. Bóng mỗi một góc, trái lại đem cái này viên mưa sa gió rét buổi tối tôn lên dường như một chậu chính đang sôi trào. Nước sôi, Lý Thống Phạm đứng bình tĩnh ở đây một bên. Lâm Vũ tỉ mỉ mà nhìn thi đấu thế cuộc, khóe miệng vẽ ra độ cong. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bắt đầu trước 3 phút, đội tuyển Tây Ban Nha phi thường thành thạo địa khống chế này nhịp điệu thi đấu. Đội tuyển Anh được bóng quyền cơ hội ít đến mức đáng thương. Có điều theo nước mưa dần dần thẩm thấu thảm cỏ, tình cảnh trở nên trơn trượt lên. Coi như là kỹ thuật tinh tế như Xavi, mọi người ở rừng bóng cùng làm động tác thời điểm cũng biến thành có chút không tự nhiên. Thời điểm đến, Lý Thống Phạm quan sát một lúc, quả đoán ở đây một bên làm ra một cái người ở bên ngoài xem ra như là boxing như thế kỳ quái thủ thế. Tình cảnh này để Aragonés trong lòng run lên. Kẻ này lại muốn chơi cái gì? Có điều rất nhanh, Chí Tẩu liền rõ ràng người điên ly ý nghĩ. Không nhịn được khóe miệng co giật. Gào gừ, vô liêm sỉ chiến thuật. Đê tiện người Trung Quốc. Bởi vì, đội tuyển Anh đang nhìn đến thủ thế sau khi phòng thủ động tác trở nên lỗ mãng lên. Thân thể đối kháng từ từ tăng nhanh. Ở phía trước sân bức cướp lấy thả sạn chiếm đa số. Công phòng thủ tiết tấu cũng nhanh hơn. Mà đội tuyển Tây Ban Nha hiển nhiên đối với mưa chiến chuẩn bị không đủ. Ở điều kiện như vậy dưới căn bản là không có cách tận tình phát huy dưới chân của bọn họ kỹ thuật. Bị nước Anh cây búa môn xông tới người ngã ngựa đổ. Làm khống chế bóng ưu thế không còn. Tình cảnh thế cuộc bắt đầu trở nên quỷ dị. Bất đắc dĩ. Mỗi lần bóng chết thời điểm đều có một hai tên cầu thủ hùng hục địa chạy đến bên sân để đổi trường. Đinh giày chơi bóng. Còn những người không có mang trường giày đi mưa ra hòa. Không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo rồi. Mà ở đây ngược lại chính là, đội tuyển Anh các cầu thủ thì lại bởi vì có ông chủ trước đó, anh Minh tầm nhìn, nhắc nhở. Dần dần sẽ bị động cục diện ban trở về. Phút thứ 8, nhất quán ổn định máy thở. Xavi ở Beckham cùng Zera bức cướp bên dưới xuất hiện dừng bóng sai. Lầm. Đội tuyển Anh trong nháy mắt phát động một lần sắc bén phản kích. Rooney cuối cùng bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa bị Casillas bay người bê ra đường biên ngang. Phút thứ 14, Beckham sớm dự đoán tiệt rơi xuống Senna truyền cho Xavi dưới chân bóng. Ngay lập tức truyền xa trợ giúp Michael Owen hầu như thu được một cái đơn đao bóng cơ hội. Nếu không là Kim Mao sư Vương Quion liều mạng một sạn. Phỏng trừng thành y cơ phải trực tiếp đối mặt thiểm điện sát tay. Owen đang lợi dụng ngày mưa ưu thế thành công hạn chế Xavi sau khi đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công trong lúc nhất thời rơi vào bại liệt. Đội tuyển Anh liên tiếp khởi xướng uy hiếp thế tiến công để trên khán đài người đấu bò tót người. Hâm mộ ngồi không yên. Vào lúc này, tiếp sóng màn ảnh kinh ngạc phát hiện đứng ở bên sân giới bóng đá Chí Tẩu. Aragonés cũng làm ra một cái thần bí thủ thế. Đó là có ý gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.